Bản tôn không vui, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vỗ tay, chủ nhân làm tốt lắm, ngươi là muốn giáo huấn hắn phải không? Bất quá ngươi hiện tại đánh không lại hắn, làm sao bây giờ? Chỉ tiếc hắn chỉ có chỉ dẫn phụ trợ khả năng, hoàn toàn không thể vì chủ nhân xuất chiến. Lạc Tinh Lỗi nhướng mày, bằng không đâu, hắn ánh mắt dừng ở Bùi Nặc chấp kiếm tay phải phía trên. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới sư tôn căn bản không hề hướng hắn huy kiếm chi ý, cho dù có. Thẳng thắn nói lấy hiện giờ sư tôn tu vi, muốn đả thương đến hắn quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn lại nói, sư tôn là tưởng thử một lần đệ tử tu vi, sư tôn không ở đã nhiều ngày, đệ tử tu vi lại tĩnh vào một chút. Mất đi sư tôn hắn ngày ngày ở trong thống khổ trầm luân, tu vi tự nhiên tiến bộ vượt bậc, này đó sư tôn tự nhiên sẽ không biết. Bùi Nặc chán nản, quả thực là càng ngày càng quá mức. Hiện tại cư nhiên còn khoe ra khởi chính mình tu vi, hắn giận tím mặt. Là người bức ta, hắn lập tức kêu to, người tới a, cứu mạng a, có người sấm tông a, người tới a, cứu mạng a, có người sấm tông a. Lạc Tinh Lỗi, theo Bùi Nặc hô to, cách hắn chỗ ở gần nhất, tàng thư lâu nội lập tức có động tĩnh. Lạc Tinh Lỗi giờ khóc giờ cười, kêu lên. Sư tôn, Bùi Nặc hoàn toàn không để ý tới hắn, một bên kêu lên. Cứu mạng a, một bên hướng phía ngoài chạy đi. Lạc Tinh Lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể phi thân cũng đi ra ngoài. Liền nghe thấy bỗng dưng hét lớn một tiếng, phương nào đồ bậy bạ, dám can đảm tự tiện xông vào ta Cửu Sổ Tông. Nghe thành âm thế nhưng là Huyền Băng chân nhân. Huyền Băng chân nhân vừa thấy Lạc Tinh Lỗi, đại kinh thất sắc. Bởi vì ngày gần đây y các bị phá, trong tông từ trên xuống dưới đều nhắc tới hoàn toàn tâm tư, hắn vừa nghe có người sấm tông, liền tưởng tử đàn tông người. Không thể tưởng được thật là, hơn nữa không phải người khác, cư nhiên là tử đàn tông tông chủ Vô Cực Tiên Tôn. Vô Cực Tiên Tôn tới bọn họ Thiên Quyền Thành làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là mơ ước bọn họ tàng thư lâu kinh thư sao? Hắn tự nhận là hoàn toàn không phải Vô Cực Tiên Tôn đối thủ. Nhưng là đối đầu kẻ địch mạnh, vì sư môn vinh dự, hắn chính là liều mạng này tánh mạng, cũng muốn bảo vệ tàng thư lâu an nguy. Huyền Băng chân nhân vừa ra động, tàng thư lâu nội cao thủ đều xuất hiện, nhanh chóng kết trận. Đây là tổ tiên vì bảo vệ tông môn kinh thư thiết kế đặc biệt trận pháp, uy lực vô cùng. Không chỉ có như thế, Huyền Băng chân nhân đã phát ra tín hiệu, bao gồm Cửu Sổ Tông tông chủ Cửu Phong Tiên Tôn ở bên trong Cửu Sổ Tông các cao thủ. Đồng thời tới rồi. Cửu Sổ Tông chi uy, không thể đọa. Đối với này Cửu Sổ Tông giữ nhà trận pháp, Lạc Tinh Lỗi chút nào chưa từng để vào mắt. Đối với sắp đã đến Cửu Sổ Tông các cao thủ vây công, hắn cũng vui mừng không sợ. Hắn có thể nhanh chóng ngồi ổn tử đàn tông tông chủ chi vị, tiêu diệt ma đạo, kiếm chỉ tiên đạo, không chỉ có riêng là bởi vì sư tôn không ở, chỉ là. Hắn hướng trong đám người nhìn thoáng qua, sư tôn đã sớm trốn vào trong đó. Không thấy tung tích. Hắn chỉ có thể cảm giác được như có như không hương khí, ở bốn phía tràn ngập. Nhưng là lập tức đã không chấp nhận được hắn tưởng này rất nhiều. Bởi vì Cửu Phong Tiên Tôn đã đến, mang theo vô số Cửu Sổ Tông cao thủ. Một hồi đại chiến, không thể tránh được. Đến nỗi Lạc Tinh Lỗi tình cảm chân thành sư tôn lúc này đang ở phương nào đâu. Hệ thống hiếu kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân ngươi không đi bên ngoài xem bọn họ thê ngươi giáo huấn Lạc Tinh Lỗi, lén lút ngồi xổm nơi này làm gì? Thỉnh tha thứ hắn dùng lén lút cái này từ, nhưng mà chủ nhân hiện giờ làm những chuyện như vậy, thấy thế nào cũng không cảm thấy là quang minh lỗi lạc. Bùi Nặc không kiên nhẫn nói, chỉ bằng bọn họ những người này, là giáo huấn không được Lạc Tinh Lỗi. Nhiều lắm làm hắn bất lực trở về, chính hắn đổ nhi chính mình biết, xem kia tiểu tử kia đắc ý kính. Nói vậy thực lực cũng cùng hắn năm đó không sai biệt mấy. Hệ thống thực thất vọng, kia chẳng phải là giáo huấn không được Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc lạnh lùng nói, ta chính mình đồ nhi, còn không tới phiên bọn họ giáo huấn. Hiện giờ vẫn là làm chính sự quan trọng, đây là hắn vì sao lên tiếng kêu to dẫn ra mọi người nguyên nhân, không có Lạc Tinh Lỗi ở phía trước chống đỡ, hắn như thế nào nhập tàng thư lâu như vào chỗ không người đâu. Hệ thống im tiếng. Nhưng mà hắn vẫn là chính mình ở trong lòng nói thầm, khi nào Lạc Tinh Lỗi lại biến thành ngươi đồ đệ. Trước kia luôn miệng nói không có loại này đồ đệ, chưa bao giờ đương qua hắn là đồ đệ, người lại là ai đâu. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn mạng nhỏ, không có ngốc đến đem những lời này cũng nói ra. Bùi Nặc ở không có một bóng người tàng thư lâu nội vẫn như cũ thật cẩn thận, bởi vì hắn biết toàn bộ tàng thư lâu cấm chế thiết trí giả chín số tiên tôn là cái nhiều phiền nhân lão đông tây. Hắn hiện nay thực lực không đủ, không thể trực tiếp lấy lực phá chi. May mà hắn cũng không cầu có thể hoàn toàn cởi đi này đó cấm chế, chỉ cần có thể lưu ra một cái dung hắn tiến vào cái miệng nhỏ liền có thể. Hắn chỉ có thể dùng hắn tân phát đệ tử kiếm, một chút tìm kiếm khoảng cách, toàn bộ quá trình gian nan đến cực điểm, nhưng mà rốt cuộc là mở ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng, thẳng đến tầng cao nhất, Bùi Nặc rốt cuộc đi tới tàng thư lâu cao nhất bộ thập phần trống trải. Kệ sách phía trên chỉ bãi ít ỏi mấy quyển kinh thư. Kinh thư tuy thiếu, nhưng nơi này mỗi một quyển lấy ra đi đều nhưng nhấc lên sóng to gió lớn, vô số tranh đấu gay gắt. Đế Tôn vòng một vòng, đầu tiên đem ma chảo duỗi nhập hắn thèm nhỏ dãi đã lâu kiếm kinh thượng, không ngờ kiếm kinh thượng kim quang chợt lóe, lập tức đem Bùi Nặc văng ra. Bùi Nặc té ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch đau vô cùng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà tàng thư lâu ngoại, đang ở cùng Lạc Tinh Lỗi đấu đến khí thế ngất trời cửu phong tiên tôn tâm thần đều biến, kêu một tiếng. Không tốt, liền phải rút ra chiến trường, hướng tàng thư lâu đuổi. Lạc Tinh Lỗi thấy thế, tâm niệm vừa động, thương khung kiếm đến, gắt gao cuốn lấy hắn. Đó là một hồi ngập trời đại chiến, Lạc Tinh Lỗi lấy một trọi mười, hoàn toàn làm cửu sổ tông kiến thức một phen thực lực của hắn. Chiến đến cuối cùng, hắn cao giọng cười. Lưu lại lời nói tới: cửu sổ tông bất quá như vậy, bản tôn thả cho các ngươi sống tạm mấy ngày, đãi thu thập thiên yêu tông, lại dùng ngươi chờ tế kiếm. Sau đó ống tay áo rung lên, đi rồi. Quả thực so với hắn sư tôn còn muốn kiêu ngạo. Huyền băng chân nhân đem kiếm niết chặt muốn chết, trên mặt nhất phái phẫn nộ chi ý. Lạc Tinh Lỗi quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Tôn tỏa, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy nói tự y các phá sau, Lạc Tinh Lỗi kiếm chỉ tiên đạo giã tâm sớm đã rõ như ban ngày, nhưng mà đơn thương độc mã ban đêm xông vào bọn họ cửu sổ tông, còn dám như thế cuồng ngôn, quả thực đáng ghét. Cửu phong tiên tôn sắc mặt tái nhợt như tuyết, đột nhiên phun ra một búng máu tới, ở mọi người kinh hãi lo lắng dưới ánh mắt, hắn lắc lắc tay, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó chân y tới tàng thư lâu. Tầng cao nhất trên kệ sách, ra ngoài hắn dự kiến, kệ sách từ thượng một quyển kinh pháp cũng chưa thiếu, mà chỉnh tầng lầu sạch sẽ, nửa điểm không có bị người xâm nhập dấu vết. Cửu phong tiên tôn giữa mày hơi nhíu, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi. Nhưng mà Lạc Tinh Lỗi hơn phân nửa ban đêm xông vào nhập hắn cửu sổ tông, sao có thể chỉ là vì tới thử một lần bọn họ cửu sổ tông sâu cạn cũng diễu võ dương oai một phen đơn giản như vậy. Lạc Tinh Lỗi một đường chạy nhanh. Không người có thể chờ hắn đường đi. Hắn tuy rằng nhìn như bá đạo kiêu ngạo, nhưng mà đồng thời lấy một địch mười đồng dạng cũng không chịu nổi. Nhưng hắn lại chưa nhanh chóng rời đi cửu sổ tông phản hồi từ đàn tông tu dưỡng, ngược lại là dọc theo thiên quyền đường sông một đường xuống phía dưới, linh điệp bay múa, theo hương vị truy tung. Cuối cùng hắn ở một cây bạch quả chỗ ngừng lại, thụ biên ngồi một cái so với hắn bị thương còn muốn trọng người. Bùi Nặc mặt như giấy vàng. Hắn lúc này bộ dáng có bảy phần giống hắn kiếp trước, ở mông lung ánh trăng dưới, Lạc Tinh Lỗi nhịn không được ngừng nện bước, hai mắt hơi chiều, nhẹ giọng kêu. Sư tôn, Bùi Nặc ngước mắt nhìn hắn một cái, cực không kiên nhẫn nói. Ngươi có chuyện gì? Lạc Tinh Lỗi nhìn hắn, đột nhiên ra tiếng nói. Sư tôn, ta sai rồi. Hệ thống kinh ngạc, chủ nhân hắn cơ nhiên cùng ngươi xin lỗi ai? Chủ nhân hắn nói hắn biết sai rồi. Bùi Nặc khinh thường nói. Chỉ là biết mà thôi, hệ thống, ai, đây là có ý tứ gì? Hắn nghe Bùi Nặc hỏi, nếu là lại tới một lần, người vẫn là sẽ làm như vậy đúng không? Lạc Tinh Lỗi nói giọng khàn khàn, ta không hối hận, biết sai, nhưng là không hối hận. Bùi Nặc quả thực muốn lên tiếng cười lạnh, hắn xác thật cũng cười lạnh ra tiếng. Vậy ngươi hiện giờ còn dán bản tôn làm cái gì? Còn tưởng lại sát bản tôn một lần, ánh trăng dưới. Lạc Tinh Lỗi ánh mắt thanh triệt đến cơ hồ có thể lộ ra thủy tới. Sư tôn, biết ta chi tâm? Bùi Nặc đột nhiên hỏi một câu. Người tu chính là khổ nan đạo đi, người sở dĩ muốn sát bản tôn, là bởi vì bản tôn chắn đạo của người. Chỉ có giết bản tôn, người mới có thể đạo tâm an ổn. Nhắc tới cập việc này, hắn liền ngăn không được lòng tràn đầy lửa giận. Kết quả Lạc Tinh Lỗi nghe xong cư nhiên một nhạc, sau đó bật cười. Sư tôn ngài như thế nào như vậy tích cực đâu? Ngày ấy ta cùng với ngươi lời nói chỉ là vì dễ nghe thôi, vậy vì cảm thấy chỉ có như vậy nói, sư tôn ngươi mới có thể càng thêm hận ta. Đồ nhi sao dám lấy sư tôn luyện đạo, sư tôn cùng đại đạo, cái nào nặng cái nào nhẹ không biện tắc minh. Bùi Nặc, hắn nói cái gì? Hệ thống phiên dịch, Lạc Tinh Lỗi nói hắn giết ngươi thời điểm nói câu kia chờ ta đạo giả đều có thể sát chi là vì đối trận tinh tế. Ai, cũng là một đạo kỳ ba a. Bùi Nặc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi. Kia hiện giờ đâu? Lạc Tinh Lỗi lại lần nữa tiến lên một bước, băng lục sắc trong con ngươi dã tâm không thể giấu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tưởng, làm sư tôn nam nhân. Hệ thống lại lần nữa phiên dịch, chủ nhân hắn nói hắn tưởng thượng ngươi. Bùi Nặc, này bản tôn nghe hiểu được. Hắn hung hăng trừng mắt Lạc Tinh Lỗi. Hóa ra ngươi là cảm thấy hiện giờ bản tôn tay trói gà không chặt, hoàn toàn có thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Lạc Tinh Lỗi chớp một chút đôi mắt, biểu tình cư nhiên có một loại dị thường thiên chân, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Flow, Bùi Nặc, hắn thân thể này thật sự yếu ớt quá, cảm xúc kích động liên lụy đến bị thương phế phủ, nhịn không được phun ra một búng máu, ở Lạc Tinh Lỗi lo lắng ánh mắt dưới ho khan hai tiếng. Ngươi không cần quá phận. Sau đó hắn đỡ thân cây chậm rãi đứng lên, một phen kéo qua Lạc Tinh Lỗi, hôn lấy hắn. Hắn thật sự cảm thấy cái này đồ đệ chán ghét cực kỳ, hôn thời điểm dùng 10 thành 10 lực, gần như xé rách, cơ hồ muốn đem bờ môi của hắn rảo phá. Lạc Tinh Lỗi thản nhiên bị, hơn nữa còn một bộ thập phần hưng phấn vui vẻ chịu đựng biểu tình. Bùi Nặc đem khí ra, buông ra hắn môi, làm hắn thở đê, ốc trong chốc lát, ngạo nghễ nói. Người xác định phải làm bản tôn nam nhân, Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười, sư tôn như thế nào đối ta, đều không sao, hệ thống cảm khái, chính là loại này khả công khả tụ khí chất, bổn hệ thống quá con mẹ nó thưởng thức. Bùi Nặc nói, người câm miệng, bởi vì quá tức giận, hắn những lời này là nói thẳng xuất khẩu, bởi vậy bổn tác giả cũng không biết hắn rốt cuộc là làm ai câm miệng. Câu này nói ra hiệu quả chính là hệ thống cùng Lạc Tinh Lỗi đồng thời im miệng. Vì thế Bùi Nặc lần thứ hai hôn lên đi, bởi vì bị cấm ngôn, hệ thống không thể nói chuyện, nhưng là hắn càng xem càng vui vẻ. Thiếu chút nữa không có quơ chân múa tay lên, hào hào hào, cứ như vậy, rõ như ban ngày dưới giã hợp, đem Lạc Lạc liền như vậy cấp thương. Di, bổn hệ thống không phải nhất kiên định bi di đảng sao? Đây là làm sao vậy? Không đợi hệ thống nghĩ lại rõ ràng hắn yêu thích, Bùi Nặc hôn hôn. Thương thế phát tác phun ra một búng máu, cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt một chút, từ bên môi giật ra một tia bất đắc dĩ ý cười, mới vừa rồi cong lưng bế lên Bùi Nặc. Bởi vì Bùi Nặc đã té xỉu, hệ thống tự quyết định nói. Ai nhà chủ nhân cái này rác rưởi thân thể quả thực vướng bận, thật là hảo tưởng giúp hắn đổi đi a. Bùi Nặc lại lần nữa tỉnh lại là lúc, hắn đã trên giường phía trên. Vẫn là cửu sổ tông, hắn phòng. Ngực thương thế đã hảo hơn phân nửa, mà Lạc Tinh Lỗi lại hoàn toàn không biết tung tích. Rối rắm một buổi tối quyết định vẫn là làm một cái ưu tú bi di đảng hệ thống vội vàng cáo trạng. Chủ nhân người không cần xem Lạc Tinh Lỗi tên kia đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau lại yên lặng biến mất thực chi kỳ bộ dáng. Hắn kỳ thật căn bản là không phải thiện lương ốc đồng cô nương. Tối hôm qua thượng ngươi té xỉu lúc sau hắn ôm ngươi trở về phòng. Thân thân nơi này, thân thân nơi đó quả thực là ăn hết đậu hù. Ngươi nhất định phải tiểu tâm hắn, không cần bị hắn hư tình giả ý ôn nhu cấp lừa. Bùi Nặc nói, bản tôn chưa bao giờ cảm thấy hắn thực chi kỳ được không? Hệ thống lại thở dài, nhưng là hắn giống như cho ngươi hạ dược, có thể chuẩn xác định vị ngươi. Chủ nhân, ta thấy thế nào ngươi đời này muốn thoát khỏi hắn hy vọng thật sự thực mờ mịt đâu. Bất quá chủ nhân, đêm qua thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp bọn họ thủ vệ nhất định càng thêm nghiêm ngặt. Kiếm kinh nên như thế nào lấy a? Chủ nhân đêm qua bởi vì cái kia tu vi quá mức phế xài, bị cửu phong tiên tôn thiết lập tại kiếm kinh phía trên cấm chế gây thương tích, bất đắc dĩ lùi bước. Nhưng là nếu đã khiến cho bọn họ chú ý, kia kế tiếp lại trộm liền không hào trộm. Bùi Nặc lại nói, đừng vội, người cũng biết, Lạc Tinh Lỗi mục tiêu kế tiếp chính là Cửu Sổ Tông. Hệ thống khó hiểu, vì cái gì sẽ là Cửu Sổ Tông? Cốt truyện thượng viết chính là Thiên Yêu Tông a, Bùi Nặc không kiên nhẫn nói. Đương nhiên là bởi vì, bản tôn ở chỗ này a, hệ thống, không hề phòng bị đã bị tú vẻ mặt. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, Lạc Tinh Lỗi muốn tiên đạo thiên hạ, hiện nay vô luận là Thiên Yêu Tông vẫn là Cửu Sổ Tông đều là hắn kình địch, ít ngày nữa trong vòng hắn nhất định sẽ tấn công Cửu Sổ Tông. Đến lúc đó đó là lấy kinh nghiệm chi cơ, đêm qua bản tôn đã xem xét qua, trừ bỏ kiếm kinh ở ngoài, Cửu Sổ Tông kia phân thiên diệp di tích tàn quyền cũng ở tàng thư lâu nội. Hệ thống, Nga, nguyên lai là như thế này. Nếu có thể trộm được kinh thư vậy có thể một công đôi việc. Thực hảo, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nghe hiểu, nhưng là trục chủ nhân mông ngựa luôn là đối. Cái này giải thích quá phức tạp, hắn không rõ a, hắn chỉ biết, chủ nhân càng thêm hắc biến vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là hắn nhiệm vụ vẫn là phụ tá chủ nhân trở thành nhân sinh người thắng. Chủ nhân như vậy không cần hắn nhọc lòng, hẳn là chuyện tốt đi. Bất quá chủ nhân ở này đó phương diện không cần hắn nhọc lòng. Nhưng là ở Lạc Tinh Lỗi vấn đề thượng, quả thực là làm hắn thao đại tâm. Vì thế hắn nói, ta biết chủ nhân ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ngươi kế hoạch vĩ đại bá nghiệp, vì ngươi có thể phi thăng thành tiên. Kia Lạc Tinh Lỗi đâu, ngươi chuẩn bị đem hắn thế nào? Kỳ thật hệ thống hỏi chính là, ngươi hiện giờ rốt cuộc đối Lạc Tinh Lỗi là cái gì ý tưởng, là thích sao? Vẫn là thích a, nhưng là đế tôn rõ ràng lý giải sai rồi. Hắn cư nhiên vẻ mặt đương nhiên nói. Đương nhiên là tìm một chỗ nhốt lại, dựng a, nếu là tâm tình hảo, có thể đi đậu đầu. Hệ thống, đây là cái quỷ gì? Hắn có thể đem cái này lý giải vì chủ nhân không nghĩ bị Tiểu Lạc Lạc cầm tù, ngược lại tường cầm tù Tiểu Lạc Lạc sao? Nhưng mà yêu cầu như vậy phiền toái sao? Hắn như thế nào cảm thấy chỉ cần chủ nhân một câu, Lạc Tinh Lỗi tuyệt đối là nguyện ý nằm yên bị khi dễ. Bất quá cũng không nhất định, hắn nguyện ý nằm yên bị khi dễ, không đại biểu hắn nguyện ý đánh mất quyền chủ động. Lạc Tinh Lỗi cùng chủ nhân giống nhau, trong xương cốt đều là bá đạo đến cực điểm nam nhân, mọi việc đều muốn chiếm cứ chủ động, này cũng liền đại biểu cho hắn cùng chủ nhân chi tranh, không thể tránh né. Hắn tang thương thở dài, hảo, chủ nhân ta đã biết, ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì sao, trừ bỏ trọng sinh cùng tịch thấu ở ngoài. Hắn hẳn là còn có khác năng lực đi. Không nghĩ tới Bùi Nặc quyết đoán lắc đầu. Không thể, hệ thống không tin sự thật này. Sao có thể, đừng nhìn ta như vậy, ta còn là có điểm năng lực. Chủ nhân ngươi lại cẩn thận ngẫm lại a, ta tin tưởng nếu không phải ta còn hữu dụng, lấy ngươi tính cách sao có thể mặc kệ ta ở bên cạnh ngươi ngốc lâu như vậy. Bùi Nặc, ngươi không nói bản tôn đều đã quên việc này, ít nhiều ngươi nhắc nhở, bản tôn đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chủ nhân ngươi đã biết cái gì? Ngươi không thể như vậy qua cầu rút ván a, không có ta ngươi như thế nào cùng Lạc Tinh Lỗi đâu a chủ nhân. Đế tôn cứ như vậy ở Cửu Sổ Tông trường kỳ đóng quân hạ. Hắn mỗi ngày đều không có nhàn rỗi, nếu không phải luyện công luyện kiếm, chính là khắp nơi chuyển động. Hắn cụ thể muốn làm gì lấy hệ thống chỉ số thông minh là xem không hiểu, hệ thống hiện giờ sinh hoạt đến thập phần an nhàn. Ngày ấy Bùi Nặc âm trầm trầm một câu làm hại hắn lo lắng đề phòng đã lâu, nhưng mà lúc sau cũng không thấy chủ nhân có điều động tác, hắn này liền yên lòng. Chủ nhân chỉ là hù dọa hắn mà thôi, chủ nhân vẫn là tốt. Đến nỗi Lạc Tinh Lỗi, hắn đem chủ nhân ném ở bên này lúc sau, cư nhiên lão thời gian dài không có tới. Này thực không bình thường đúng hay không, lấy cái kia yêu tinh dính người kính, không nên thời thời khắc khắc bám lấy chủ nhân không bỏ mới đúng không? Hiện tại 3 ngày 2 đầu đều không thấy bóng dáng thật sự quá không thích hợp, có phải hay không ở ấp u cái gì âm mưu a? Đương hệ thống lắp bắp đem điểm này nghi vấn hỏi ra khẩu, Bùi Nặc mới vì hắn giải thích nghi hoặc. Nguyên lai từ đêm đó Lạc Tinh Lỗi xông tàng thư lâu lúc sau, lấy Cửu Phong Tiên Tôn cầm đầu Cửu Sổ Tông mọi người lòng nghi ngờ hắn còn sẽ lại đến mưu đoạt tàng thư lâu kinh thư, vì thế tăng mạnh trông giữ, hơn nữa thiết một cái kích phát trận pháp, một khi Lạc Tinh Lỗi tới gần. Liền sẽ toàn tông đều thu được tín hiệu. Mà cái kia trận pháp phạm vi vừa vặn bao trùm Bùi Nặc sở cư tiểu viện. cho nên cứ việc Lạc Tinh Lỗi biết được hắn ở chỗ này, cũng vẫn như cũ vào không được, trừ phi hắn đánh hạ Cửu Sổ Tông. Biết chân tướng sau, Hệ Thống bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chủ nhân ngươi sắp tới là an toàn đúng không? Bùi Nặc, hảo đi, Hệ Thống mặc, hắn sẽ không nói chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Bùi Nặc ở Cửu Sổ Tông vô thanh vô tức ngây người một tháng, thành công đột phá luyện khí kỳ. Hắn là ở một buổi tối đà tọa là lúc không hề dấu vết đột phá, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự. Hắn sau khi đột phá cũng không có mặt khác phản ứng, như cũ lão thần khắp nơi tiếp tục đà tọa. Luyện khí kỳ đối với thường nhân tôi nói xác thật là một cái đến không được hồng câu, bởi vì tẩy tủy kỳ tu giả nghiêm khắc tôi nói căn bản không tính tu giả, chẳng qua là thân thể khỏe mạnh hữu lực chút phàm nhân thôi. Chỉ có vượt qua luyện khí kỳ mới xem như chính thức bước vào tu chân giới ngạch cửa. Đương nhiên, đối với đế tôn mà nói, vô luận là luyện khí kỳ vẫn là linh tịch kỳ, thậm chí là đột phá tôn giả cảnh, đối hắn mà nói không gì phân biệt. Đều là giống nhau, đương nhiên, vẫn là có một chút bất đồng chỗ. Đó chính là hắn những cái đó kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật, có một bộ phận rốt cuộc có thể vận dụng. Bùi Nặc tu luyện đến sau nửa đêm, ngạnh sinh sinh ngừng lại, sau đó phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Cửu Sổ Tông khai sơn tổ sư cực sẽ tuyển vị trí, này đây Cửu Sổ Tông cảnh đêm cực mỹ, nhàn nhạt nguyệt hoa cấp hết thảy đều mạ lên một tầng màu tím nhạt, tròn tròn ánh trăng phảng phất gần ngay trước mắt, chỉ tay nhưng xúc. Đương nhiên, Bùi Nặc cũng không ngắm trăng chi tâm, hắn tay chân nhẹ nhàng đi vào một cái tiểu đảo, thực mau liền vòng tới rồi tàng thư lâu cửa sau, ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Hắn đợi hồi lâu. Tàng thư lâu nội đột nhiên truyền đến một trận hô quát tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hắc ảnh nghiêng ngả lảo đảo từ giữa chạy ra tới. Bùi Nặc từ ám ảnh chỗ hiện ra thân hình, bắt lấy người nọ, trầm giọng nói. Người cùng ta đi. Người nọ một thân hắc y, rõ ràng là cùng Bùi Nặc cùng tiến Cửu Sổ Tông giả Vô Tâm. Hệ Thống đã nói với Bùi Nặc, người này là ma vực chi chủ giả Vũ đồ đệ. Đương nhiên cái này ma vực chi chủ là lúc sau ma vực chi chủ, hiện giờ Dạ Vũ còn chỉ là một cái tiềm tàng ma đạo cao thủ mà thôi. Nhân ma đạo bị Lạc Tinh Lỗi tiêu diệt, cho nên hắn cùng liên can ma đạo đệ tử chỉ có thể lén đi với chỗ tối nghỉ ngơi lấy lại sức âm thầm chờ đợi thời cơ. Loại tình huống này dưới, thân là Dạ Vũ đồ đệ giả Vô Tâm đi vào Cửu Sổ Tông, mục đích tuyệt đối không đơn thuần, trên thực tế mục đích của hắn cùng Bùi Nặc là giống nhau. Đều là tới trộm đồ vật. Tuy rằng mục tiêu không phải cùng bổn bí tịch, nhưng mà đều là muốn nhập tàng thư lâu. Vấn đề là tàng thư lâu mới vừa bị Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi liên thủ lộng cái long trời lở đất, Cửu Sổ Tông phương diện đã sớm tăng mạnh tuần tra trông giữ. Giả Vô Tâm liền cái biên cũng chưa sở đến, liền kinh động chư phương cao thủ, bị liên thủ vây bắt. Theo Tế Dũng lời nói, nguyên tắc trung xác thật cũng có như vậy một đoạn. Bất quá Giả Vô Tâm tốt xấu là trộm được đồ vật, hiện giờ hắn lại liền tàng thư lâu còn không thể nào vào được, này xét đến cùng tất cả đều là bởi vì Bùi Nặc chi cố. Quảng cáo, cách chương.